Chương 679, cùng vạn vực thần bí liên hệ. Phụ Long Cha. Lúc này Lan Gia cảm giác rung giật, ý đồ bắt dư cái này sợi rung động. Có thế hắn rất nhanh phát hiện không có dấu vết mà tìm kiếm không phải là bởi vì Tu Di Sơn ba chữ này, tự mang có để cho hoàn vũ rung động uy lực, cho nên không đợi rung giật lại nghĩ lại, người ta Yến Du đã đang hỏi, thì thế nào còn có, Tu Di Sơn, liền tại chỗ nào đu nở dê, nha chỗ nào, nha tiểu nhóc con cu nở dê đi theo manh đắt đắt hỏi, cũng không biết nghe rõ cha mẹ đang nói chuyện gì không có, liền theo bếp xếp đặt câu hỏi, mà bị hỏi đại tư mệnh. Hắn ngược lại là từng cái đáp lại cô vợ trẻ vấn đề, mới vừa nói ra ba chữ kia lúc, ta có thể cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn, cùng cửu thiên hoàn vũ chỗ sâu rung động, cho nên sửng sốt một chút. Còn như cái này nụ y, đó là của ta ra, có người nhà của ta, thân hữu, ta giả cha cùng mẫu thân của ta, còn có ta hoàng gia gia, tịch mãi mãi, đều ở nơi nào, ngoài ra, ta còn có ba cái tiểu thúc thúc, niên kỷ. Hình như xem như cùng ta không sai biệt lắm. Lần thứ nhất đem chính mình thân thế, cẩn thận nói cho cô vợ trẻ đại tư mệnh, hắn đem trong trí nhớ, rốt cục rõ ràng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trí thân, từng cái đếm kỹ đi ra. Yến Du liền rơi vào trầm mặc, nàng là thật không nghĩ tới, nàng phu quân lại có cái đại gia đình, mặc dù, nàng trước đó đã loại bỏ, cái này phu quân cùng nàng không đồng dạng, không phải thiên sinh thiên trưởng. Thế nhưng cái gia đình này thành viên hơi nhiều. Thế mà, người ta đại tư mệnh còn tại đếm kỹ bên trong. Ngoài ra, ta Diêm Vương Mộ Gia, Nữ Đế Mộ Mộ, Một Kêu Thái Mộ Gia, Tố Tâm Thái Mộ Mộ, cùng chờ một chút, chờ chờ. Ngay tại tách ra ngón tay Yến Du, nàng liền rất ngộng ngươi biết không, Yến Tiểu Bảo cái đầu nhỏ là trực tiếp bước lên vòng vòng. Cái, sao người ta đại tư mệnh liền ôm chặt hai mẹ con, đặc biệt là hôn một chút cô vợ trẻ, chờ tương lai trở lại. Lại nhất nhất giới thiệu, hiện tại không vội mà ghi những thứ này, không nhớ được cu nở dê không quan hệ, tiểu ngư nhi đẹp như vậy, mẫu thân cùng tịch mãi mãi nhất định rất ưa thích. Không phải Yến Du liền muốn hỏi, vậy ngươi người nhà nhiều như vậy, làm sao lại lẻ loi trơ trọi tới chỗ này, nghe quan hệ cu nở dê cũng không tệ lắm, không giống như là bị trí thân vứt bỏ, sao cái này phải theo thể chất của ta nói đến. Thẳng thắn đại tư mệnh, đem chính mình bực mình thể chất cũng đã nói, ngươi cũng nhìn thấy. Lực lượng của ta thể đều rất điên loạn, nhưng đều là theo trong thân thể ta tách rời mà ra. Năm đó, ta bởi vì vô pháp tiêu hóa những lực lượng này, giống như tại 8 tuổi lúc, kém chút vẫn lạc. Gia gia của ta liền nghĩ đến cái này biện pháp, đem trong cơ thể ta ngọn nguồn hủy diệt tách rời, để cho ta vào luân hồi tới tu luyện, dần dần đi thích ứng cũng dung hợp trở về lực lượng của mình. Cho nên ngươi 8 tuổi liền bắt đầu vào luân hồi, Yến Du bắt lấy quan tâm nhất chút. 18. Dung giật giải thích nói. Yến Du liền, ngón tay giao nhau, chủ trừ hỏi, kia là tại cửu thiên hoàn vũ bên trên, còn có Tu Di Sơn thế giới này, cảnh giới của ta còn chưa đủ, cho nên vô pháp cảm giác được nếu như là như thế này. Yến Du cảm thấy nàng tam quan cũng có chút lật đổ. Nhưng đại tư mệnh lắc đầu, không, ta có thế cảm giác được, cửu thiên cùng vạn vực, Tu Di đều không tại một cái mặt, nhưng khẳng định có liên hệ. Nếu không ta sẽ không luân hồi tới nơi này. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, ta luân hồi cũng không dựa theo hoàng gia gia cùng giả cha an bài tiến hành, cho nên bọn hắn vô pháp đến xem ta. Một điểm này, dung giật 10 phần khẳng định, bởi vì hắn luân hồi nhiều như vậy đời, đều không có cảm giác được một tia vạn vực hoặc Tu Di Sơn khí tức. Thẳng đến vừa rồi khi hắn nói ra Tu Di Sơn ba chữ, hắn mới lần thứ nhất phát hiện, Tu Di Sơn có thể gây nên cửu thiên hoàn vũ rung động, đây có thể nói rõ, cửu thiên cùng Tu Di Sơn tồn tại liên hệ. Thế mà cụ thể là cái gì liên hệ, chưa rõ ràng. Có một ít thất bại đại tư mệnh, lúc ấy liền đem vùi đầu vào cô vợ trẻ cổ bên trong, hít thật sâu một hơi mang theo cô vợ trẻ ngọt ngào khí tức mùi vị, một dạng nũng nịu một dạng cọ sát vừa trà sát. Yến Du liền ôm lấy cái này nũng nịu mèo to phu quân, cho nên ngươi cũng nhớ tới sau đó. Liền sẽ rõ ràng sao có lẽ. Ẩn có cảm giác đại tư mệnh suy nghĩ, xác nhận như thế, đến lúc đó, ta cũng sẽ hiểu thế nào trở lại. Tiểu ngư nhi liền được mang theo tiểu bảo cùng ta cùng một chỗ trở lại nhìn xem, không thể để cho ta một người trở lại. Yến Du cười, đương nhiên, ta cùng tiểu bảo đương nhiên lại trở về với ngươi. A nghe nghe liền mơ hồ nhóc con, hắn đã đang chơi chính mình tiểu kiếm cùng chú ý nhỏ nện rồi, lúc này nghe được cha mẹ đều tại nói chính mình. Hắn mới dừng lại, manh manh tỉnh tỉnh nhìn về phía cha mẹ. Yến Du liền đem con trai ôm đến trong ngực đến hôn lấy hôn để, ta muốn thấy xem phu quân người nhà, muốn biết ngươi lúc trước, nếu như có thể, có thế xem ngươi khi còn bé họa quyển sao có phải hay không cùng tiểu bảo một dạng khẽ mím môi môi mỏng đại tư mệnh không nói một lời, cũng không muốn để cho cô vợ trẻ hiểu, chính mình khi còn bé cũng là tiểu tên trọc. Thế nhưng cô vợ trẻ nguyện ý cùng chính mình về nhà, vẫn là rất vui vẻ thế là hôn một chút cô vợ trẻ đại tư mệnh, bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Trước tiên đem cái kia năm cái bực mình lao đầu tử đánh, tiểu ngư nhi liền có thể ngủ cùng ta, một giấc, sau đó thì cái gì đều biết. Trong lời này, ngủ một giấc ba chữ ngữ khí rõ ràng tăng thêm Yến Du đã hiểu nàng liền hôn một chút cái này phu quân gợi cảm môi mỏng, thanh âm lộ ra đặc hữu hứng hở thức biếm nhác, sau đó lại sinh một cái tiểu bảo sao A Yến tiểu bảo liền lập tức gỡ ra cha hắn mẹ hắn, cái gì lại một cái. Bảo đã bị cô vợ trẻ vẩy tới trong lòng hung hăng một sợ đại tư mệnh, hắn liền không có qua nở con trai, đã đem cô vợ trẻ vòng eo mềm chụp rất chặt, xin các loại cái này sóng bận chuyện xong, trước hết đem tạo. Con trai quá trình ôn lại một lần thế nhưng đùng nói xong liền bị đòn đại tư mệnh, trực tiếp bị hắn con trai hận, liền, không cần, bảo rồi, sao phụ lòng hắn phốc Yến Du muốn cười chết rồi bị đánh lại bị mắng đại tư mệnh, hắn liền đem con trai vo tốt. Ai bảo ngươi nói như vậy ngươi cũng biết, đàn ông phụ lòng là cái gì ngạo kiểu dơ lên tiểu mặt béo Yến tiểu bảo. Hắn liền không muốn cùng phụ lòng cha nói chuyện, còn đặc biệt ủy khuất phải xuống tới, chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa đại cứu cứu. Cùng mô mô. Bất quá hắn mới đạp phía dưới bắp chân trần, còn không có xuống đất đến đâu gào nhị mau liền quỷ kêu một tiếng nhảy dựng lên rồi ngay sau đó a a a a Yến tiểu bảo cu nở dê đi theo trẻ con kêu lên bởi vì hắn tiểu mập bị bắt lại rồi.